Thần y siêu cấp, chương 41, dập thuốc, góc chuyện audio.com. Giang Tiểu Bắc mỉm cười, nói, chả uống nhiều quá rồi, hút điếu thuốc có thể khiến cho cơ thể người ta thoải mái hơn một chút, không được. Thẩm Thanh Du nói, tôi ghét nhất là mùi thuốc, bây giờ anh mau chóng vứt ngay đi cho tôi, nếu không tôi sẽ lập tức xuống xe, em xem em đi. Mùi thuốc lá thơm như thế, Giang Tiểu Bắc nhún vai, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Thanh Du đành bất lực. Chỉ có thể dùng sức bóp chặt điếu thuốc trong tay, sau đó gẩy đầu thuốc bay ra ngoài, được rồi, không hút nữa, Giang Tiểu Bắc mỉm cười, nói. Trong ngăn kéo của ghế lái phụ có nước hoa, mau xịt một chút đi, Thẩm Thanh Du nói, thật sự Thẩm Thanh Du ghét nhất là mùi của thuốc lá. Vì thế khi cô kết hôn với Giang Tiểu Bắc, Thẩm Thanh Du đã từng nói rõ ràng, Giang Tiểu Bắc thích hút thuốc. Hắn có thể hút nhưng tuyệt đối không được hút trước mặt cô, cũng không được để cô ngửi thấy, trước kia Giang Tiểu Bắc vẫn luôn tuân thủ rất tốt. Nhưng không ngờ rằng mấy ngày nay sau khi đạt được chút thành tựu liền cảm thấy thỏa mãn, còn dám hút thuốc trước mặt cô. Điều này khiến cho chút thiện cảm của Thẩm Thanh Du dành cho Giang Tiểu Bắc ngay lập tức mất hết đi. Đương nhiên không phải vì chuyện hút thuốc mà là cô cảm thấy con người Giang Tiểu Bắc này có hơi dễ dàng cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ chỉ mới có một chút thành tựu đã như vậy, sau này thành tựu ngày càng lớn hơn, Giang Tiểu Bắc há chẳng phải muốn lên tận trời sao? Hành động này, suy nghĩ này nhất định phải ngăn chặn, Giang Tiểu Bắc rất nghe lời, lấy chai nước hoa ở trong ngăn kéo ra xịt bên trong xe một chút, tuy nhiên. Điều khiến cho Thẩm Thanh Du không ngờ được là, sau khi tàn thuốc lá của Giang Tiểu Bắc bị ném ra ngoài, ở phía sau bên phải xe của cô. Một chiếc Volkswagen Lavida rung chuyển mấy lần sau đó gấp gáp dừng lại bên đường, mẹ kiếp, tài xế ở trong xe vội vàng che mắt lại, vẻ mặt khó chịu. Mẹ nó, thằng nào vứt tàn thuốc để nó bay vào trong mắt của tao, thiêu chết ông đây rồi, mẹ mày, mau lái xe đi, nếu như để lạc. Chờ đến khi Giang Tiểu Bắc và Thẩm Thanh Du về đến nhà rồi chúng ta không làm được gì nữa đâu. Mấy người đàn ông ngồi ở ghế sau và ghế lái phụ lập tức gấp gáp thúc giục, để tao nghỉ lát đã, tên lái xe kia cũng tức giận nói. Vừa rồi không đóng cửa sổ xe, tàn thuốc bay vào trong mắt khiến cho hai mắt của hắn ta lúc này đã nóng rực, mày xuống đi để tao lái xe. Người ngồi ở ghế phụ kia nhìn thấy xe của Thẩm Thanh Du càng lúc càng xa thì vội vàng nói, tuy nhiên chỉ hoãn một lúc như vậy. Bọn chúng không thể bám sát theo được nữa bởi vì ở ngã rẽ phía trước, Giang Bắc Minh và Thẩm Thanh Du đã đi vào con đường đi về nhà của bọn họ rồi. Đi hết con đường nhỏ này là nhà của Thẩm Thanh Du, nơi thích hợp cho bọn chúng ra tay đã bị bỏ lỡ, mẹ kiếp. Người ngồi ở ghế phụ kia tức giận gầm lên một tiếng, nói, vốn dĩ còn cho rằng có thể thành công, không ngờ lại xảy ra sơ suất như vậy. Bây giờ phải làm sao đây, mắt của tên tài xế kia cảm thấy dễ chịu hơn một chút liền hỏi, còn có thể làm gì nữa? Gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Lý, người ngồi ở ghế phụ kia tức giận nói, sau đó lôi điện thoại ra gọi điện thoại Tổng Giám Đốc Lý. Thất bại rồi, chúng tôi đã bỏ lỡ nơi thích hợp nhất để ra tay, xảy ra chuyện gì, chút chuyện nhỏ này mà các người cũng làm không xong à. Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói đầy tức giận của phụ nữ, xảy ra chút sơ suất, người ngồi ở ghế lái phụ nói, thôi bỏ qua đi. Lần sau lại tìm cơ hội khác, người phụ nữ ở bên kia thô lỗ cúp máy. Giang Tiểu Bắc nhìn vào gương chiếu hậu sau đó phát hiện ra một chiếc Volkswagen Lavida đã đi theo bọn họ từ khi hắn và Thẩm Thanh Du rời khỏi khách sạn. Bây giờ lại không đi theo, lúc này hắn mới đóng cửa sổ lại, Thẩm Thanh Du đã không còn hứng thú nói chuyện với hắn nữa. Giang Tiểu Bắc cũng lười nói chuyện, dù sao cũng sắp đến nhà rồi, để tôi xoa bóp vai cho em một chút, trong căn phòng, Giang Tiểu Bắc nói với Thẩm Thanh Du. Không cần đâu, vẻ mặt của Thẩm Thanh Du lạnh lùng nói, Giang Tiểu Bắc tôi vẫn câu nói đó. Anh đừng cho rằng có chút thành tựu thì có thể có được chút thiện cảm từ tôi, anh đã quên hết những quy tắc giữa hai chúng ta rồi sao? Anh đang lạm dụng đấy, biết không hả, anh như thế này càng khiến tôi ác cảm hơn thôi, Thẩm Thanh Du nói, sau đó cầm quần áo đi vào trong nhà tắm. Giang Tiểu Bắc lười giải thích, nhún vai bắt đầu nằm trên sàn, chỉ là khổ sở phấn đấu mấy ngày nay, không dễ gì có được chút ấn tượng tốt. Không ngờ rằng chỉ một khoảnh khắc liền phá bỏ hết trở về nguyên trạng, hai, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng. Trong mấy ngày nay, buổi tối Giang Tiểu Bắc luyện tập, buổi sáng đưa Thẩm Thanh Du đến công ty, còn mặt dày mày dạn chờ ở bên trong công ty. Bởi vì việc Giang Tiểu Bắc hút thuốc trong xe dẫn đến việc ấn tượng của Thẩm Thanh Du với Giang Tiểu Bắc giảm xuống. Thái độ của Thẩm Thanh Du đối với hắn lại một lần nữa quay về trạng thái ban đầu, giữa hai người dường như cả ngày chỉ nói vài ba câu. Hơn nữa còn một số chuyện vẫn chưa được nói tới, ngày hôm nay, Giang Tiểu Bắc vừa đi ra khỏi công ty của Thẩm Thanh Du liền lái xe chuẩn bị về nhà. Đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Hồ Khải Minh, người anh em Tiểu Bắc à, cậu đang ở đâu, ở đầu dây bên kia, Hồ Khải Minh gấp gáp nói. Bây giờ tôi đang ở tập đoàn Thẩm Thị, ông Hồ có chuyện gì sao, Giang Tiểu Bắc hỏi. Trên miệng mặc dù hỏi như vậy nhưng Giang Tiểu Bắc đã đoán ra lúc này Hồ Khải Minh gọi điện thoại cho mình là có chuyện gì, người anh em Tiểu Bắc à. Vậy bây giờ cậu có rảnh không, nếu như rảnh thì ở đó chờ tôi được không, bây giờ tôi qua tìm cậu, Hồ Khải Minh nói với Giang Tiểu Bắc. Thái độ có phần cung kính hơn trước kia rất nhiều, được vậy tôi ở quán cà phê đối diện tập đoàn Thẩm Thị chờ ông, Giang Tiểu Bắc nói, được. Người anh em Tiểu Bắc, giờ tôi sẽ qua đó luôn, nhiều nhất mất tầm 20 phút, Giang Tiểu Bắc ngồi chờ ở trong quán cà phê khoảng 15 phút. Hồ Khải Minh đã hòa tốc đi tới, sau khi đến nơi ông ta lao đến trước mặt của Giang Tiểu Bắc nắm lấy tay của hắn, nói, người anh em Tiểu Bắc à. Lần này tôi thật sự cảm ơn cậu, nếu như không có cậu tôi có lẽ đã chết rồi, sẽ không trở về được nữa, ông Hồ, ông ngồi xuống trước đã. Giang Tiểu Bắc mời Hồ Khải Minh ngồi xuống chỗ đối diện, sau đó cười hỏi, nếu như tôi đoán không sai. Viên ngọc bích mà tôi đã đưa cho ông Hồ đây đã bị vỡ rồi đúng không, đúng thế, Hồ Khải Minh gật đầu liên tục nói, đã vỡ rồi. Hơn nữa còn bị vỡ tan, cách trương.